Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, dọn dẹp độc khí. Doflamingo cho Virgo gọi điện thoại, hỏi, Virgo, Panghezert thế nào? Nhận được điện thoại, Virgo có chút không hiểu. Hỏi, Panghezert, Doflamingo nói, đúng à, nếu như có thể mà nói. Ta nghĩ bắt đầu sử dụng cái kia chính phủ thế giới căn cứ nghiên cứu. Virgo nhớ lại nói, ngày đó, Caesar tại Panghezert nổ chính mình độc khí đạn. Độc khí tràn ngập cả hòn đảo nhỏ. Hiện tại toàn bộ Panghezert đều bị độc vân bao phủ. Căn bản không có sinh mệnh năng ở phía trên sinh hoạt. Doflamingo hỏi, căn cứ nghiên cứu trong. Nghiên cứu dụng cụ đây, Virgo nói, bị ném ở nơi nào? Doflamingo mỉm cười, như vậy vừa vặn, tiện nghi ta, chính phủ thế giới đã không chú ý nơi đó đi, Virgo cười nói, đương nhiên, một tòa không cách nào ở hoang đảo mà thôi, chính phủ thế giới đối với, đúng, nơi đó đã không thế nào chú ý, Doflamingo yên lòng, mang theo Piker cùng Caesar đi thuyền đi Panghezert, xa xa thấy Panghezert. Để cho người để ý chính là trên đảo công trôi nổi tử sắc đám mây. Kia tử sắc đám mây là độc khí tụ tập sản phẩm. Caesar thấy kia tử sắc đám mây, nhất thời liền cười lớn, hiu la la la la. Ta chế tạo độc khí đạn uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Ngay ngắn một cái hòn đảo đều bị bao phủ, biến thành nhân gian địa ngục. Doflamingo nói, Caesar, người dùng ga quả thực năng lực. Mới có thể đem những độc chất kia khí thanh trừ đi, Caesar do dự nói, toàn bộ Panghezert độc khí. Quả thực quá nhiều, muốn đem bọn họ hoàn toàn trung hòa nói. Ta cần thả ra rất nhiều ga mới được, rất phiền toái. Doflamingo tùy ý nói, có hay không dễ dàng một chút biện pháp nói, thí dụ như đem những độc chất kia khí tụ tập lại, áp xúc bỏ túi ném ra. Caesar lắc đầu cười nói, vậy làm sao có thể, đây chính là độc khí. Đánh như thế nào bao, Doflamingo cười nói, cho chúng nó ăn một viên ác ma quả thực thế nào ta nghe. Nói Vegapunk lợi dụng huyết thống nhân từ kỹ thuật, nghiên cứu ra để cho vật chết ăn ác ma quả thực năng lực. Bất quá cái này kỹ thuật, hiện nay tự hồ chỉ có chính phủ thế giới nắm giữ. Caesar không phục hừ một tiếng. Ngạo kiều nói, cho vật chết ăn ác ma quả thực đây coi là cái gì? Ta nhắm con mắt cũng có thể nghiên cứu ra được. Thiếu chủ ngươi yên tâm. Cái này kỹ thuật ta sẽ. Chờ lát nữa ta liền đem nó đầu đuôi nói cho ngươi biết. Doflamingo cười nói, phải không vậy quá được. Vừa vặn ta hiện tại mang theo mấy viên ác ma quả thực. Chờ lát nữa có cơ hội liền cho những độc chất kia khí ăn đi đi. Rất nhanh. Bọn họ thuyền bè đến gần Panghezert, bện tuyến phòng hộ phục. Doflamingo giơ bàn tay lên, trong suốt dây nhỏ ở bên cạnh hắn bay lượn. Rất nhanh một thân do trong suốt tiến ngưng tụ mà thành phòng hộ phục xuất hiện ở trên người hắn. Sau đó Doflamingo lại cho Piker cũng biết như vậy một bộ. Hỏi bên người Caesar nói, Caesar, người cần vật này không? Caesar lắc đầu nói, không. Ta ác ma quả thực năng lực. Có thể để cho ta không nhìn cái này loại độc tố. Doflamingo cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Phân phó còn lại hải tặc lưu lại xem thuyền. Ba người bọn hắn trên Panghezert. Lên đảo sau đó. Doflamingo phát hiện độc khí đã ăn mòn cái này hòn đảo thổ nhưỡng. Mặt đất đều hiện ra một loại lãnh đạm tử sắc. Thấy vậy. Caesar đắc ý cười lên. Hiu la la la la. Ta chế tạo độc khí đạn nhưng là mang theo tính ăn mòn. Mặt đất đều có thể bị nó ăn mòn. Bị nó ăn mòn qua thổ nhưỡng mang theo độc tính. Trong 3 năm không có một ngọn cỏ. Vừa nói, Caesar bắt đầu hành động. Lợi dụng hắn năng lực bắt đầu hội tụ độc khí. Đây là một cái đại công trình. Tiêu phí thời gian so Doflamingo tưởng tượng còn nhiều hơn. Vốn tưởng rằng mấy phút có thể hoàn thành vấn đề. Vẫn cứ hoa hơn 2 giờ mới giải quyết. Nhìn Caesar trước mặt kia một đại đoàn đậm đà gần như biến hóa không mở chất lỏng màu tím. Doflamingo từ trên người móc ra mấy viên ác ma quả thực. Doflamingo nói, theo ta được biết, bây giờ có thể cho vật chết ăn ác ma quả thực. chỉ có hệ dầu huần đúng không? Caesar trả lời, không sai. Ba loại không đồng loại hình ác ma quả thực. Bọn họ đối với, đúng, huyết thống nhân từ cải tạo là không cùng. Hiện nay cũng chỉ có hệ dầu huần ác ma quả thực, có thể cho vật chết ăn. Doflamingo nhìn một chút trong tay mình mấy viên ác ma quả thực. Cuối cùng đem một cái trái táo bộ dáng ác ma quả thực đưa cho Caesar. Nói, đây là hệ dầu huần cá cóc quả thực. Rác rưởi quả thực một viên. Người đem cái này ác ma quả thực cho cái này đoàn độc khí ăn. Nhìn một chút có hiệu quả gì. Caesar nhận lấy cá cóc quả thực. Sau đó một trận thao tác. Cuối cùng Caesar trước người thể lỏng độc khí biến thành một cái slime. Có được linh hồn sao? Nhìn một màn trước mắt này. Doflamingo như có điều suy nghĩ. Hệ dầu huần ác ma quả thực cho vật chết ăn sau đó. Chẳng những giao phó cho bọn họ sinh mạng, còn giao phó cho bọn họ linh hồn. Doflamingo hỏi, hệ Paramecer ác ma quả thực cùng hệ Loza ác ma quả thực. Không thể giao phó cho vật chết linh hồn sao? Caesar có chút xấu hổ tằng hắng một cái. Nghiêm mặt nói, cái này, ta đang nghiên cứu bên trong. Doflamingo lắc đầu một cái. Caesar người này với Vegapunk so vẫn có chênh lệch. Sly có được sinh mạng sau đó. Có chút háo động. Bất quá Caesar cho nó truyền đạt mệnh lệnh sau đó. Nó trở nên nghe lời lên. Ăn ác ma quả thực vật chết có được sinh mạng sau đó. Sẽ phục tùng nó thấy người thứ nhất mệnh lệnh. Nếu không phải như thế. Người nào sẽ đem ác ma quả thực cho vật chết ăn ác ma quả thực chân quý như vậy không nói. Đào tạo được một cái giết chết chính mình quái vật coi như khôi hài. Doflamingo nhìn chằm chằm Sly xem hai mắt. Cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu là có linh hồn quả thực năng lực nói. Có thể trực tiếp lợi dụng những độc chất này khí chế tạo một cái siêu vũ khí. Đi thôi. Đi nội bộ căn cứ. Nơi này có lẽ còn lưu có thứ tốt gì đây. Doflamingo phân phó một tiếng. Caesar tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Tiến vào căn cứ sau không bao lâu. Bọn họ thấy một số người. Những người này còn sống. Bất quá bị độc khí làm mất đi ý thức. Nếu là không có người cứu chữa nói. Bọn họ chắc chắn phải chết. Caesar cười lên. Giải thích hưu la la la la. Những người này là chính phủ thế giới nhốt ở trên đảo cho chúng ta đương vật thí nghiệm. Bọn họ là chính phủ thế giới tù phạm. Doflamingo nhàn nhạt nói, đem bọn họ cứu đi. Caesar hơi kinh ngạc xem Doflamingo liếc mắt. Cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp lợi dụng chính mình năng lực chế tạo ga. Trung hòa những phạm nhân này trong cơ thể độc tố. Caesar nói, độc tố ta có thể thanh trừ. Bên trong cơ thể của bọn họ bị độc tố phá hoại địa phương. Ta liền không có cách nào sửa chữa phục hồi. Không có vấn đề. Doflamingo lạnh lùng nói. Rất nhanh. Đám này phạm nhân tỉnh. Doflamingo trên mặt nhanh chóng lộ ra ấm áp tươi cười. Cười híp mắt đối với. Đúng. Những phạm nhân kia nói. Các ngươi tỉnh. 791-41-1659-289-5. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.